Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932-1933 đấu pháp tượng. Âm dương điện ra, huyền khai tân giới, trên dưới giống như cối xay muốn đem giới chung người áo đen nghiền làm trần hôi. Như thế bàng bạc trấn áp dưới áo đen cuối cùng là tấc tấc nứt toạc. Lộ ra người tới diện mạo chân thực, nàng da thịt như cổ đồng. Thượng có kỳ dị phù văn lưu truyền, bảo vệ thân thể không tổn hại. Mà này dung mạo quyến rũ bắt mắt, một đôi dựng đồng tựa xa. Chính mắt lạnh nhìn Bùi Tịch Hoa, đảo không nghĩ tới lại có ngươi như vậy một vị thiên tôn hộ đạo. Nhưng cũng bất quá là nhị trọng đạo khuyết, Vu Vũ hai tay bấm tay niệm thần chú. Kia cộng công pháp tượng trong khoảnh khắc thân hình bảo trướng. Tựa muốn chiếm cứ toàn bộ hư không loạn lưu không gian. Năm trọng đạo khuyết trên dưới phập phồng gian phát ra cổ màu xám thần quang. Thẳng tắp oanh hướng âm dương nhị điện, cùng kia ma diệt chi lực chống lại, nàng bấm tay bắn ra. Cùng với pháp tượng mà ra đào đào sóng biển trung liền có dòng nước thoát thai mà ra. Ẩu đả chém tới thiên quang đao, Bùi Tịch Hòa đột nhiên thấy áp lực. Hít sâu khẩu khí, giờ phút này nàng cũng thực sự đang không khai tay tới. Kia màu đen ngọc tỷ oanh hướng Minh Lâm Lang hai người. Chỉ tới kịp vượt qua đi một mạt pháp lực bảo hộ. Lập tức liền muốn ứng phó cộng công pháp tượng đánh sâu vào, nàng trong dáng cung nguyên thần phát. Ra bảo quang, cuồn cuộn pháp lực đều là rót vào tự mình pháp tượng trung đi, khí hải đan điền trung hà đồ lạc thư. Nhảy mà ra, biến ảo thâm ảo phù văn dung với thiên địa chi gian. Nơi đây rõ ràng là hư vô loạn lưu, lại chợt thượng phù biển sao, hạ hiện sơn xuyên con sông. Vu Vũ thấy vậy tình cảnh, vốn là sắc bén dựng đồng càng là hung hăng co rụt lại, như là dây nhỏ làm cho người ta sợ hãi. Trong lòng thầm nghĩ, hảo thần dị thủ đoạn, thu. Bùi Tịch Hòa nói là làm ngay, chỉ là khoảnh khắc, vũ trụ chi non đã thẩm thấu nơi này sở hữu quy tắc. Đêm này vu tộc người cùng cộng công pháp tượng đều là thổi quét thu vào, Bùi Tịch Hòa pháp giống vũ. Trụ chi hình thức ban đầu là thanh đục cùng tồn tại thả thiên địa chẳng phân biệt hỗn độn gà con. Nhưng cũng là nàng tuyệt đối chúa tể lĩnh vực, chỗ này giới chung. Vạn pháp đóng cửa, linh khí đoạn tuyệt, Vu Vũ bị đánh cái trở tay không kịp. Khổng lồ cộng công pháp tượng cũng không đoạn héo rút. Từ ngàn trượng biến thành trăm trượng, hơi thở bị áp đi gần nửa. Nhưng nàng rốt cuộc là năm trọng đạo khuyết. Vu Vũ không giống đế thần cốc trung trọng minh điểu như vậy trọng thương khó chữa. Căn nguyên tổn hao nhiều, cũng không giống lúc trước hồ ly thù khấu. Kia tố hoa bà lão công pháp bị Bùi Tịch Hòa thiên địa quyết thiên nhiên áp chế. Thả lúc trước vốn đã có suy yếu chi tưởng, Vu Vũ chính trực đỉnh. Một thân pháp lực hùng hồn đáng sợ. Ẩn có sáu trọng đạo khuyết dấu hiệu, vốn là cẩn thận tàn nhẫn, đối Bùi Tịch Hòa tuyệt không nửa điểm khinh thường. Xuất thân vu tộc càng là thủ đoạn thông thiên, chiến lược biêu hãn, nàng giờ phút này định ra tâm thần. Lập tức liền phát giác này phương cũng không hoàn chỉnh vũ trụ chi non một vài sơ hở. Thúc dục vu tộc thần thông muốn ngang nhiên phá chi, Bùi Tịch Hòa hiện thân này giới. Thiên quang đao cũng quay về trong tay, lập tức đó là một chạm. Thái hư thần ý, xám trắng đao mang phá không mà đi, một đao ra mà vạn đao khởi, giống như gió lốc thổi quét, oanh sát Vu Vũ, hai người giao thủ, thời thời khắc khắc đều là sinh tử quan khẩu, lẫn nhau cũng không dám chậm trễ, giây lát liền đối với hơn 1000 chiêu có thừa. Duy trì pháp tượng giam cầm Vu Vũ chính cuồn cuộn. Không ngừng mà háo đi Bùi Tịch Hòa trong cơ thể pháp lực. Chân long bảy biến chi hiệu đã lặng yên thối lui. khí hải trung chín luân sán lạn đại dương cũng ở nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Nếu là vận dụng lăng thiên thương kia nhưng thật ra có thể một kích chiến thắng. Nhưng thật sự là không có lời, thôi. May mắn lần này Bùi Tịch Hòa phi quyết sinh tử, mà là vì Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu tranh thủ chạy thoát cơ hội, kia màu đen ngọc tỷ thanh. Thế tuy khủng bố, nhưng hai nàng cũng các có thủ đoạn. Hơn nữa chính mình kia đạo bảo vệ pháp lực, trả giá đại giới tổng có thể giữ được tánh mạng đi. Hiện giờ giới ngoại hai người hơi thở đã biến mất. Cho là vượt qua bùa chú dựng lên, nhịp cầu. Giờ phút này nên trở về đến Côn Luân đi, đã vô liên lụy. Bùi Tịch Hòa trong lòng nhẹ nhàng không ít, mà Vu Vũ tự nhiên cũng có thể cảm giác đến hai nàng hơi thở biến mất, sắc mặt hết sức khó coi. Vu tộc nhân vì gì phải đắc tội Côn Luân Tiên Tông? Vì sao phải chém giết cổ tiên truyền nhân? Thật đáng tiếc, các nàng hiện tại đã chạy thoát. Các ngươi dám giết đi Côn Luân trực diện Lục Ngô sao? Kia Trinh Phong Thiên Tôn cũng là các ngươi thiết kế vây giết. Bùi Tịch Hòa đối chiêu là lúc đặt câu hỏi, đảo không trông chờ trước mắt người đáp lời. Quyền đương nhiễu loạn tâm thần cử chỉ, Vu Vũ mặt hàm âm sát. Không đáp hỏi lại, ngươi lại là người nào? Cổ tiên hộ đạo giả. Không giống, ngươi thủ đoạn thần dị phi thường. Pháp tượng càng là cuồn cuộn kỳ quỷ, xưa nay chưa từng có, cùng cổ tiên truyền thừa một trời một vực, nàng ngưng thủy thành băng. Hối làm vạn thanh trường kiếm như nước, oanh sát đao khí long cuốn, giờ phút này giữa mày một chút tinh huyết xuyên thấu qua lỗ chân lông chảy ra. Bay đi, Vu Vũ véo ra quỷ dị dấu tay pháp quyết. Kia huyết châu dung nhập cộng công pháp tượng. Giây lát liền quay về nguy nga ngàn trường, lấy khủng bố pháp lực muốn cưỡng chế xe rách này phiến vũ trụ chi non. Nếu cố chống cự nữa đi xuống, Bùi Tịch Hòa pháp tượng bị phá, chính mình cũng tất chịu không nhẹ phản phệ. Toại nhanh chóng quyết định, thu vũ trụ chi non, hai người quay về hư không loạn lưu. Kia bùa chú biến thành nhịp cầu quả thực biến mất không thấy. Hai nàng bóng dáng cũng không từ tìm kiếm, Vu Vũ trong lòng giận dữ. Nhưng nhìn hướng Bùi Tịch Hòa trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, thiên tôn cảnh lại gọi là chứng đạo khuyết. Đấu chính là đại đạo lĩnh ngộ, mà đạo pháp tương sinh tương khắc, sâu cạn biến hóa cũng thường có. Cho nên vượt cảnh đấu pháp cũng không phải gì đó hiếm lạ sự, nhưng mỗi tam trọng phân chia đều là đại khảm. Bùi Tịch Hòa đánh với chính mình lại không rơi hạ phong. Tắc thật sự là làm cho người ta sợ hãi, mục tiêu đã mất. Kia hai nàng nếu bình an trở lại Côn Luân, này tông nội thiên tôn chỉ sợ đã nhích người muốn tới bắt giữ chính mình. Vu Vũ đem Bùi Tịch Hòa diện mạo hơi thở tất cả ghi tạc trong lòng. Toại hừ lạnh một tiếng, quay đầu biến mất tại nơi đây, rõ ràng là bỏ chạy đi. Bùi Tịch Hòa trong lòng buông lòng, lấy pháp tượng vây khốn Vu Vũ vẫn luôn ở liên tục háo đi chín dương trung sở tồn pháp lực. Giờ phút này đã ảm đạm đi xuống, nàng lòng bàn tay mở ra. Cực hắc niệm lực di động, lúc trước Bùi Tịch Hòa cùng chi đấu pháp tranh phong. Thừa cơ đánh hạ loại ma niệm tức lấy truy tung rơi xuống, đảo tâm trùng ma kỳ dị vô cùng. Càng bị nàng tu đến thứ năm cảnh, Vu Vũ trong lúc nhất thời cũng khó có thể phát giác. Đợi đến nàng ăn dưỡng khôi phục pháp lực, đi thêm truy tung, Bùi Tịch Hòa trong lòng nhất định. Giờ phút này lực nhược, để tránh bị giết cái hồi mã thương hoặc bị người khác tính kế. Liền cũng chạy đi, mà ước chừng qua 7-8 cái hô hấp. Có mạnh mẽ hơi thở phá vỡ giới bích, buông xuống nơi đây. Bỏ chạy, Huyền Thanh Thiên Tôn mặt trầm âm hàn, yên lặng vạn tái tâm cảnh trung tràn đầy thô bạo chi ý, Côn Luân Tiên Tông cùng sở hữu ba vị thiên. Tôn chấn thủ, hiện giờ Trinh Phong ngã xuống, quanh mình phong vân kích động, thật sự kêu hắn mệt mỏi ứng phó, thoát không khai thân, phái ra tiếp ứng Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu đệ tử cũng bị âm thầm thế lực ngăn trở. Hiện giờ may mà các nàng tuy gặp đại nạn, nhưng thuận lợi hồi tông. Huyền Thanh lấy ra một chản thanh hoa bảo đèn. Oánh oánh ngọn đèn dầu lập lòe, đem quanh mình hơi thở tất cả hút vào cây đèn chung đi, Vu tộc. Còn có một khác luồng hơi thở, ứng đó là Minh Lâm Lang theo như lời bảo vệ bạn tốt, hắn vung lên ống tay áo. Thần sắc túc sát, quay về Thái Quang Thiên vực đi. Không biết nơi nào, đảo Huyền Phù không? Nhật Hành ngồi ngay ngắn trên đài. Chính nâng chén nhấp trà, đột mà nhíu đôi chân mày, tự thiên địa phân, hỗn độn minh, đại đạo đúng thời cơ mà sinh, lấy diễn vạn vật tạo hóa, lúc ban đầu là lúc có 12 tổ vu giáng thế. Vâng chịu đại đạo ý chí, hiện giờ thế nhưng cũng nhúng tay trong đó. Phất loạn cục diện, hóa trang lên sân khấu, thật là một vở kịch xuất sắc. Bên ta sướng bãi ngươi phương đăng. Hết chương.